Chương 1081, nhìn không thấy nữ nhân. 1081 thế nào hoa hoàng thị nhìn thấy Lục Vân thần sắc, không khỏi nhíu mày hỏi. Ngươi thật không nhìn thấy nàng sao? Lục Vân con mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào cái kia không mặt nữ tử. Nàng tuyệt đối không phải quỷ, cũng không phải tử linh loại hình quỷ hoặc là tử linh, là không dám tới gần Lục Vân. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Vân tại trên người nàng cũng không có cảm nhận được người sống khí tức. Liên Lục Vân đều nhìn không ra, nàng đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Giờ phút này, cái kia ý đồ rút ra cây kiếm kia phàm cảnh lục giai tu sĩ thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành đầy trời bụi tắn đi. Lần này, chung quanh những người khác triệt để yên tĩnh trở lại. Vừa rồi cái kia phàm cảnh lục giai tu sĩ đến từ đại địa bản nguyên thánh địa, chính là đại địa bản nguyên thánh địa phàm cảnh đệ nhất nhân, có được thành tựu trí cường giả tiềm lực. Tứ đại bản nguyên thánh địa người, QNZ cộng đồng hợp thành một đạo phòng tuyến, làm hộ pháp cho hắn, trợ hắn rút ra cây kiếm kia, thu hoạch được siêu thoát hỗn độn cơ duyên. Lại không muốn, vị kia có được trí cường giả tiềm lực tuyệt thế thiên tài, vậy mà liền dạng này vô thanh vô tức vẫn lạc tại chỗ. Trái tim tất cả mọi người đều lạnh một nửa, kinh khủng hơn chính là, bọn hắn căn bản cũng không biết người kia đến tột cùng là chết như thế nào. Giờ khắc này, hoa hoàng thị mặt cũng biến thành tái nhợt, nàng tới chỗ này mặc dù chỉ là một cái hóa thân hình chiếu, nhưng lại vẫn như cũng là trí cường giả thần niệm cùng nhãn lực, nàng cũng không biết người kia là chết như thế nào. Nơi đó thật sự có người nói không mặt nữ tử hoa hoàng thị lại lần nữa hỏi. Nàng đã đi. Lục Vân thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn cũng không có mở ra ưu đồng, nhưng là hắn lại thật sự rõ ràng thấy được nữ nhân kia, đồng thời đối với hắn làm ra một cái ra dấu im lặng. Lục Vân tâm lý cũng có một chút mê mang, nàng đến tột cùng là ai? Tòa thiên địa mộ này thật đúng là quỷ dị. Hoa hoàng thị có chút lắc đầu, xem ra lục đại thánh cung lực lượng, cũng không thể chúa tể nơi này hết thảy. Lục đại thánh cung lực lượng? Lục Vân thoáng khẽ giật mình. Ừm. Hoa hoàng thị nhẹ gật đầu. Lục Đại Thánh Cung cung chủ đã liên thủ, vận dụng Lục Đại Thánh Cung bên trong trí cao trật tự, diễn hóa xuất thí luyện quy tắc, đem tòa thiên địa mộ này hóa thành một cái to lớn sân thí luyện. Nhưng là hiện tại xem ra, Lục Đại trí cao trật tự biến hóa ra thí luyện quy tắc, còn không cách nào hoàn toàn chủ đạo nơi này, vẫn như cũ có thật nhiều tồn tại có thể đối kháng thí luyện quy tắc. Hoa Hoàng thị có ý riêng nói, nguyên lai là dạng này. Lục Vân giật mình. Giờ khắc này, hắn đối Lục Đại Thánh Cung thực lực có một cái toàn nhận thức mới. Lục Đại Thánh Cung liên thủ phía dưới, có thế tại cái này quỷ dị thiên địa mộ bên trong thành lập được thí luyện pháp tắc, đây đã là kinh thế hai tủ. Phải biết, tòa thiên địa mộ này bên trong lần chứa, chính là đã vượt ra hỗn độn lực lượng. Cho nên, các ngươi mới có thể biết cổ cương thi này chân tướng. Lục Vân lại lần nữa hỏi. Ừm. Hoa Hoàng thị nhẹ gật đầu, ta có thể phá vỡ bích trướng, đem một cái hóa thân hình chiếu ở chỗ này, cũng là nguyên nhân này. Bất quá nếu là thật sự có cái kia không mặt nữ tử tồn tại, như vậy nơi này thí luyện quy tắc sớm muộn sẽ sụp đổ. Cái kia không mặt nữ tử, tuyệt đối là quy tắc bên ngoài đồ vật. Có nàng tồn tại, thí luyện quy tắc liền sẽ sinh ra chỗ sơ suất, điểm này chỗ sơ suất cũng sẽ bị vô hạn phóng đại, cuối cùng làm cho tất cả thí luyện quy tắc sụp đổ. Nơi này thí luyện đến tột cùng là cái gì? Lục Vân vội vàng hỏi nói, đã các ngươi đã biết cô thi thể kia chân tướng. Nơi này thí luyện liền không khả năng là rút ra cây kiếm kia, cho nên ta mới có thể nói, hiện tại thí luyện quy tắc, đã thời gian dần trôi qua thoát ly khống chế, khu vực hỏng mất. Hoa Hoàng thị cười khổ một tiếng. Chúng ta cũng không biết nơi này thí luyện nội dung đến tột cùng là cái gì, bởi vì nơi này xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên ta đạo hóa thân này mới có thể hình chiếu đến nơi đây, chủ trì đại cục. Không chỉ có ta tới. Mặt khác năm tòa thánh cung thánh nữ cùng thánh tử cũng đều đem hết thể hóa thân hình chiếu mà tới. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để đầu này cương thi thoát khốn, nó là siêu thoát hỗn độn tồn tại, một khi nó thoát khốn mà ra, không chỉ là tòa thiên địa mộ này bên trong sinh linh, liền xem như toàn bộ hỗn độn đều muốn gặp nạn. Hoa Hoàng thị sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi cái kia không mặt nữ tử, là ngăn trở người kia dung chuyển cây kiếm kia. Lục Vân nhỏ giọng nói. Hoa Hoàng thị trầm mặc một chút, sau đó có chút lắc đầu, ngươi chú ý tới cái kia đại địa bản nguyên thánh địa thiên tài tử tướng sao? Hắn là bị thu lấy toàn thân cao thấp sinh mệnh tinh khí mà chết. Tòa thiên địa mộ này vừa mới thời điểm xuất hiện, QNZ xuất hiện qua một luồng lực lượng kinh khủng, đang không ngừng cướp đoạt lấy chung quanh sinh mệnh tinh khí. Lục Vân không có lại nói tiếp, hắn biết, cái kia không mặt nữ tử tuyệt đối không phải hiền lành gì. Lúc này, Hoa Hoàng thị thân thể đột nhiên tăng vọt, ở trong hư không diễn hóa xuất một cái to lớn pháp tướng thiên địa. Trong cùng một lúc bên trong, còn lại ngũ đại thánh cung thánh nữ, thánh tử cũng đều hiển hóa ra pháp tướng thiên địa, đem đầu này to lớn cương thi vây quanh ở trong đó. Sau đó, bọn hắn sáu người đồng thời thi triển ra riêng phần mi nhờ trí cao trật tự, đem đầu kia cương thi bao phủ. Giống đông nhiên, đầu kia huyễn hóa thành nữ thi cương thi đột nhiên mở to mắt, cái kia xanh mơn mởn con ngươi trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo màu xanh lục ánh mắt, trực tiếp đem lục đại trí cao trật tự biến hóa ra lực lượng tách ra. Sau đó, đầu này cương thi chậm rãi đứng lên, nữ tử kia huyễn tượng thời gian dần trôi qua tiêu tán, thay vào đó là một cái trên dưới quanh người mọc đầy màu xanh lá lông tơ cương thi. Đầu này cương thi thân cao chừng 5 vạn dặm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền như là một tòa cự đại sơn nhạc một dạng. Giờ phút này, cương thi động, hai cánh tay của nó mở ra, hình thành từng đạo tanh hôi ác phong, không ngừng đánh phía lục đại thánh cung thánh tử cùng thánh nữ. Chung quanh những tu sĩ kia đều bị trước mắt một màn này dọa đến mặt không còn chút máu, bọn hắn hoảng hốt chạy trốn, nhưng là tại đầu này cương thi nhấc lên ác phong phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không có trốn chỗ trống. Trong tích tắc, không biết có bao nhiêu sinh linh, bị một kích này hủy diệt. Ông nhưng ngay lúc này, đứng tại cương thi trên đỉnh đầu cây kiếm kia, đột nhiên phát ra một tiếng to lớn vù vù, tựa hồ có một đạo thông thiên kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, thuận cây kiếm này, hung hăng xuyên vào cương thi trong thân thể. Cương thi kêu thảm một tiếng, cái kia siêu thoát hỗn độn lực lượng còn chưa chờ thi triển, liền bị đạo kiếm khí này gắt gao đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Lục đại thánh cung thánh tử thánh nữ lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Vừa mới đầu kia cương thi lực lượng thật sự là quá kinh khủng, một khi bị nó chính diện đánh trúng, hủy diệt không chỉ là bọn hắn hóa thân, liền xem như bọn hắn bản tôn, QNZ sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Ta đã biết đột nhiên, Lục Vân la hoảng lên, nơi này nhiệm vụ tập luyện cũng không phải là rút ra cây kiếm kia, mà là dẫn động cây kiếm kia lực lượng, đến chém giết đầu này cương thi. Lục Vân con mắt, nhìn chòng chọc vào chiếc kia cắm ở cương thi đỉnh đầu kiếm. Lúc này, cái kia không mặt nữ tử thân ảnh lần nữa hiện hiện ra, hai đạo kinh khủng ánh mắt, từ một cái không biết chi địa hiện hiện, hung hăng rơi vào trên thân của Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.